Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, chuẩn bị đi thi Ma Sơn. Long hồn địa linh tụ nguyên đan dược liệu cần thiết, Cát Đông Húc đã ở Phong Lôi cấm địa thu đủ, thậm chí còn là hai phần số lượng, bất quá cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là đè xuống trong lòng cảm giác kích động này. Liên tiếp mấy ngày cường độ cao luyện đan, dù cho hắn có linh đan cùng tử linh tinh bổ sung pháp lực, đã từ lâu mệt nhọc không thể tả. Trạng thái như thế này luyện chế ngũ phẩm linh đan nhất định là không thích hợp. Hơn nữa ngũ phẩm linh đan dù sao so với tứ phẩm cao một cấp bậc, độ khó luyện chế rất lớn, ngũ phẩm linh dược cũng hết sức quý giá, hắn cất giữ cũng rất ít. Hắn tuy rằng cũng có nhất định tự tin có thể luyện chế thành công ra ngũ phẩm linh dược, nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện nắm ngũ phẩm linh dược đến luyện tập. Coi như thật quyết định luyện chế, cũng nhất định phải chuẩn bị chu toàn, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Cát Đông Húc lúc này còn không biết, một khi hắn có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, vậy thì nhảy một cái mà trở thành luyện đan đại sư. Ở Hoắc Lâm Động Thiên địa vị tương đương với kim đan lão tổ. Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên dám động luyện chế ngũ phẩm linh đan ý nghĩ luyện đan sư như hiếm như lá mùa thu. Cát Đông Húc vừa đè xuống trong lòng cái kia cỗ kích động, liền đã nhận ra Tần Nhã Anh khí tức từ đằng xa bay tới. Nàng xuất quan, Cát Đông Húc trong lòng vui vẻ. Sau đó đứng lên, hướng Nguyên Cực Cung cửa đi đến. Cát Đông Húc mới vừa đi ra Nguyên Cực Cung, liền nhìn thấy Tần Nhã Anh bạch y phiêu phiêu, tư thế hiên ngang nghênh theo gió mà đến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nhìn thấy Cát Đông Húc đứng ở cửa ngóng nhìn nàng, Tần Nhã Anh vội vã một bước từ không trung đạp xuống. Sau đó một gối quỳ trước mặt hắn. Khắp khuôn mặt là cảm kích vẻ kích động. Long hồ cảnh 5 tầng. Tốt, tốt, ngươi bây giờ nhưng là so với vi sư còn lợi hại hơn nữa à. Cát Đông Húc một chút nhìn quét, liền phát hiện Tần Nhã Anh tu vi chân chính. Không khỏi vừa mừng vừa sợ nói. Hắn tuy rằng biết mình căn cơ so với Tần Nhã Anh muốn vững chắc nện vững chắc rất nhiều. Hắn long hồ cảnh 3 tầng chí ít tương đương với long hồ cảnh 4 tầng. Hơn nữa một bộ phận kim đan đạo văn quả năng lượng bị ngũ hành càn khôn thạch cho hấp cuốn đi. Tần Nhã Anh lần này cảnh giới tăng lên khẳng định so với chính mình cao hơn. Nhưng thấy nàng dĩ nhiên một bước đã đột phá đến long hồ cảnh 5 tầng vẫn là đại kinh hãi. Hết sức hiển nhiên. Ngũ hành càn khôn thạch hấp dọn dẹp năng lượng so với hắn tưởng tượng bên trong e sợ còn nhiều hơn. Đệ tử có thể có hôm nay đều là sư phụ vun bón. Đệ tử tuyệt không dám cùng sư tôn so với. Tần Nhã Anh nghe vậy vội vã lo sợ tát mét mặt mày nói. Ha ha, có cái gì không dám so sánh. Vi sư cũng là hy vọng ngươi có thể cho giỏi hơn thầy. Cát Đông Húc cười to nói, hắn trước đó vài ngày tìm được về nhà biện pháp, tâm tình vốn liền tốt, bây giờ gặp Tần Nhã Anh lại đạt được lớn như vậy thành tựu. Tâm tình tự nhiên thì tốt hơn, đệ tử chỉ cần có thể đuổi tới sư phụ bước chân liền rất thỏa mãn. Tần Nhã Anh vội vã nói, được rồi, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Vi sư nhưng là nhớ ngươi nói lần trước các ngươi Tần gia huyền sát bạch hổ chân kinh công pháp chỉ tới long hổ cảnh 4 tầng. Bây giờ ngươi cũng đã là long hổ cảnh 5 tầng. Có thể thấy được ngươi quả nhiên là không phụ vi sư kỳ vọng. Đã bắt đầu đi ra một cái thuộc với con đường của chính mình. Cát Đông Húc cười nói. Trong mắt tất cả đều là vui mừng vẻ tán thán. Đến giờ phút này. Hắn mới xem như là thật sự hiểu, gặp may đúng dịp bên trong chính mình thu rồi một vị chân chính dị bẩm thiên phú đệ tử. Đây đều là sư phụ vun bón, từ lần trước được sư phụ giáo dục phía sau, Đệ tử liền bắt đầu ngày đêm tìm hiểu huyền sát bạch hổ chân kinh. Muốn bù đắp phía sau thiếu hụt, chỉ là bổ có hạn. Lần này được kim đan đạo văn quả giúp đỡ, dòm ngó dò được rất nhiều thiên địa đường lớn huyền bí. Hơn nữa tổ tiên lưu ở huyết mạch trong cơ thể lại bị kích thích ra một bộ phận. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Bổ toàn huyền sát bạch hổ chân kinh long hổ cảnh đạo pháp. Tần Nhã Anh khó che vẻ kích động nói. Ô, Cát Đông Húc nghe vậy cũng là trở nên kích động. Tay đã sớm đưa ra trói lại Tần Nhã Anh thủ đoạn. Tay hắn mới một liên lụy Tần Nhã Anh thủ đoạn. Liền nhận ra được một luồng cực kỳ nồng nặc canh kim sát khí ở trong cơ thể nàng dâng trào mà đến. Để hắn chân khí vừa vào trong cơ thể nàng, tựa như cùng làm đầu tiến lên đón từng thanh sắc bén lợi kiếm. Trong nháy mắt liền đem hắn chân khí cho đánh tan. Sư tôn thứ tội, đệ tử vừa đột phá, vẫn chưa thể rất tốt mà khống chế. Tần Nhã Anh sợ đến lập tức quỳ một chân trên đất. Ha ha, có tội gì, đứng lên đi, đứng lên đi. Cát Đông Húc tâm tình thật tốt dìu nàng đứng lên. Sau đó cảm khái nói, vi sư còn đang lo lắng. Ngày nào vi sư ly khai, ở đây Hoắc Lâm động thiên ngươi là có hay không có thể đặt chân tự vệ. Bây giờ cũng là không cần lo lắng. Xem ra ngươi Tần gia tổ tiên ở thời đại viễn cổ phải là cực kỳ lợi hại hạng người a. Sư tôn, ngài phải đi sao? Đệ tử, Tần Nhã Anh vừa nghe Cát Đông Húc nói phải đi. Một hồi kinh hoàng bắt được cánh tay của hắn. Đường đường nữ đế dĩ nhiên hai mắt lưng tròng, giống như một đáng thương bé gái. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Luôn có một ngày vi sư muốn bước lên đường về. Hơn nữa coi như vi sư rời đi, chỉ cần ngươi cẩn thận, luôn có một ngày thầy trò chúng ta vẫn có thể lần thứ hai gặp nhau. Được rồi, không nói những thứ này. Nói những này còn quá sớm. Nói một chút thì ma tông sự tình. Tính toán thời gian, chúng ta cũng gần như nên lên đường đi vào Thi Ma Sơn gặp Huyền Âm lão tổ. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh hai mắt lưng tròng, trong lòng cũng là có chút không muốn, sờ mũi một cái, đè xuống thương cảm trong lòng, nói, vâng, tất cả mặc cho sư phụ sắp xếp. Tần Nhã Anh xóa sạch khóe mắt nước mắt, ngươi bây giờ đã là long hổ cảnh 5 tầng. Vi sư tuy rằng cảnh giới không bằng ngươi, vậy do mượn đạo võ song tu cũng có thể miễn cưỡng đánh với ngươi một trận. Như lại lấy ra pháp bảo, ngươi không phải vi sư đối thủ. Như vậy tính ra, người ta đã tương đương với hai vị long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ. Hơn nữa vi sư ngầm bên trong còn cất giấu cấp cao ngân giáp cương. Theo lý mà nói, Thi Ma Tông ở Hoắc Lâm Động Thiên chỉ có thể coi là ở trách một vùng ven bên trong môn phái nhỏ. Thầy trò chúng ta liên thủ liền có thể quét ngang, nhưng bất kỳ thời khắc nào cũng không thể xem thường đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó tạm thời vẫn là tận lực không muốn cùng Thi Ma Tông nổi lên va chạm, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình. Dù sao thì toán quét ngang Thi Ma Tông đối với vi sư cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, trầm ngâm nói, chỉ là đệ tử bây giờ đã là long hổ cảnh 5 tầng. Thật phải đi Thi Ma Tông, e sợ Thi Ma Tông sẽ không an tâm để đệ tử trở về Nam Lan Quốc a. Tần Nhã Anh khom người nói, này màu bạc chiếc nhẫn là vi sư từ trên thân Khang Nhất Vi lấy được. Bây giờ đối với vi sư kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Kim Tranh người liền đeo nó lên, như Thi Ma Tông mắt không mở, vẫn là không tha cho ngươi. Vậy cũng chỉ có thể đánh với Thi Ma Tông một trận. Cát Đông Húc nói từ túi chứa đồ bên trong lấy ra màu bạc chiếc nhẫn đưa cho Tần Nhã Anh. Này màu bạc chiếc nhẫn Cát Đông Húc ở Nguyên Thú Sơn cùng Kim Phi Dương đám người tướng gặp, lấy xuống phía sau liền lại không mang theo, bởi vì cho hắn thực tế thực lực vốn liền so với cảnh giới của hắn chí ít cao một cái cảnh giới nhỏ. như lấy ra Kim Long Ấn, thậm chí ngay cả cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ tu sĩ đều chưa chắc là địch thủ của hắn. Ở tình huống như vậy, hắn mang màu bạc chiếc nhẫn, một khi triển khai phép thuật, cảnh giới đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngược lại sẽ sớm để cho kẻ địch đối với hắn tích trữ cảnh giác. Đã như thế ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tạ ơn sư tôn. Tần Nhã Anh hai tay tiếp nhận màu bạc chiếc nhẫn, sau đó đưa nó đeo ở trên ngón áp út. Trong nháy mắt nàng xem ra tự hồ chỉ có long hồ cảnh ba tầng cảnh giới. Này vốn liền ở Cát Đông Húc dự liệu bên trong, ngược lại không có cảm thấy bất ngờ. Chỉ là nhìn thấy Tần Nhã Anh đem cái kia màu bạc chiếc nhẫn mang tại tay trái trên ngón áp út. Trong lòng cảm giác thấy hơi là lạ. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có cố ý đi nhắc nhở Tần Nhã Anh. Dù sao nơi này là Hoắc Lâm Động Thiên không là địa cầu. Nhiều lời ngược lại để song phương không dễ chịu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.